Ẳng Ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 36, góc truyện audio.com. Tiểu thất lúc này vẫn chưa biết chuyện Đại Bạch bị Tĩnh Xu nghe lén. Cùng cha mẹ dùng qua đồ ăn sáng, nàng nhu thuận trở về phòng. Chỉ mới vừa trở về phòng, liền nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động ồn ào. Tiểu thất cũng không biết phát sinh chuyện gì. Kỳ quái, làm sao vậy? Cô Diễn biến sắc, hiện tại nơi này của tiểu thất vấn đề lớn nhất chính là hắn. Tiểu Đào lắc đầu, không biết a, ai biết bọn họ lại nháo cái yêu thiêu thân gì. Ta ra đi xem một chút. Nói xong, Tiểu Đào ra cửa, tiểu thất suy nghĩ một chút. Dặn dò, nếu như có người vào, ngươi trốn ở dưới giường ngàn vạn đừng lên tiếng. Biết không, Cố Diễn ngây ngốc gật đầu nhẹ, nhưng trong mắt tinh quang lại chợt lóe lên. Có điều chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Tiểu Đào chạy vào. Nàng ta kinh hoàng nói. Tiểu thư, không xong, làm sao vậy, Tiểu Đào, vừa rồi ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Nguyên lai tối hôm qua tiểu thế tử Trung Dũng Vương phủ ở gần nhà chúng ta bị tập kích. Đại phu nhân bẩm lão phu nhân, nói là gần đây chị ăn không yên ổn. Trong phủ chúng ta nữ quyến cũng nhiều, không bằng thừa cơ hội này. Toàn bộ phủ kiểm tra một lần, kiểm tra qua, mình cũng an tâm, thấy Đại Bạch đứng tại đó. Nàng ta càng vội vàng, tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ a? Đại Bạch ở chỗ này, sẽ bị người phát hiện a? Tiểu thất cũng lo lắng cực kỳ, nhưng vẫn cố tự chấn định, nói không chừng không có chuyện gì. Dù kiểm tra, bọn họ cũng không thể kiểm tra khuê phòng của nữ tử a, tiểu thế tử kia. Thật là một cái sao chổi, mỗi lần dính chuyện gì vào hắn, cũng không tốt. Tiểu Đào dậm chân, thấy chủ tớ hai người lo lắng như thế. Cố Diễn khẽ hí mắt, đang yên đang lành như thế nào liền yêu cầu kiểm tra toàn bộ phủ. Lại nói nơi hắn bị tập kích cách nơi này một đoạn đường chính. Rõ ràng chính là muốn dùng chuyện này lục soát phủ. Cố Diễn cảm thấy, chắc là có người thấy được hắn. Như nếu không, bọn họ sẽ không nghĩ ra chủ ý như vậy. Chỉ là, mình dù sao cũng không thể ở trong phòng tiểu thất bị người tìm ra. Đại phu nhân là mẫu thân của Tĩnh Xu, nha hoàn Tĩnh Xu lại đã từng gặp chính mình. Nghĩ đến, bọn họ là muốn tìm ra hắn. Nhưng bây giờ là giữa ban ngày, hắn không trốn thoát được. Một người sống sờ sờ, còn là nam tử xa lạ, hắn làm sao có thể chạy thoát được. Nếu như buổi tối ngược lại còn dễ nói. Nghĩ như vậy, Cố Diễn cũng khẩn trương hơn. Tiểu thất bọn họ không hiểu, nhưng hắn thấy rõ, chuyện như vậy tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Người xấu, Cố Diễn ủy khuất giữ chặt tiểu thất, cúi đầu nói, người xấu muốn tìm ta. Tiểu thất lắc đầu, không phải, sẽ không, bọn họ không phải là muốn tìm ngươi, bọn họ là muốn tìm người xấu. Tìm người ám sát tiểu thế tử, ai, không đúng, tiểu thất kịp phản ứng, người ám sát tiểu thế tử bất kể như thế nào cũng khó có khả năng núp ở nhà chúng ta a, đại bá mẫu làm như vậy. Chắc có mưu đồ khác, trong lòng Cố Diễn gật đầu, chính là có chuyện như vậy, tiểu thất, nàng phân tích đúng rồi, tiểu thất nhíu mày, trừng mắt, chẳng lẽ có người phát hiện Đại Bạch, hay là nói. Sắc mặt tiểu thất lúc này cũng trắng xanh, là nàng ta nghe được lời của ta. Tiểu thất nghĩ tới buổi sáng nàng làm nhảm với phụ thân. Lúc ấy nàng giống như nghe ngoài cửa sổ có tiếng bước chân. Có điều lúc nhìn sang đã không có người nào. Nghĩ tới đây, tiểu thất cắn môi, đều là lỗi của ta. Tiểu thất không sợ, ta đi trốn, Cố Diễn vội vàng nói. Tiểu thất gấp đến hoang mang rối loạn, ngươi có thể trốn đi đâu? Bọn họ nhất định là nghe được lời của ta nói, nếu không sẽ không có chuyện gì, đều là ta không tốt, nếu như không phải là ta nói như vậy, sẽ không có hậu quả gì rồi. Tiểu thất ảo não không thôi, còn chưa biết có phải là thật sự vì vậy hay không. Tiểu thất đã đem tất cả mọi chuyện ôm trên người, điểm này Cố Diễn làm sao cam lòng được, hắn không muốn thấy tiểu thất khó chịu như vậy, lập tức dụ dỗ nói. Có lẽ là ta hôm qua lúc trở lại bị bọn họ nhìn thấy. Ta động tác đần như vậy, chắc là có khả năng. Cố Diễn nói chuyện có lý như vậy. Tiểu Thất hoàn toàn sẽ không phát giác được sơ hở. Chỉ tiếp tục nói, chúng ta cũng đừng đều ôm đồm lên thân mình. Phải xử lý chuyện này như thế nào mới là đứng đắn. Nói đến đây, Tiểu Thất nhìn xung quanh, nơi này của bọn họ, thật là không có chỗ tốt ẩn thân. Nếu như bọn họ thật sự là vì Đại Bạch mà tới. Như vậy Đại Bạch giấu ở dưới giường căn bản cũng không phải là một cái nơi thích hợp. Nếu như giấu ở Tiểu Thất mạnh mẽ ngẩng đầu, cũng có thể giấu ở trên xà nhà. Chỉ là, trên xà nhà không phải dễ dàng đi lên như vậy. Hơn nữa xà nhà, hậu viện Trịnh phủ võ nghệ cũng không kém. Chưa chắc sẽ không đi lên xem. Cố Diễn nắm tay Tiểu Thất. Tiểu Thất nhíu mày, ta vội sắp chết, ngươi còn chơi, ngoan ngoãn chờ một bên. Tỷ tỷ sẽ nghĩ ra biện pháp tốt. Cố Diễn cười, ta có chỗ trốn. Tiểu Thất, hả, không hiểu nhìn hắn, nàng còn không nghĩ được nơi tốt. Đại Bạch đi nơi nào tìm chỗ tốt đây? Ngươi nói một chút. Cố Diễn nháy mắt to, biểu hiện vô cùng chân thành. Là trong hoa viên, có một chỗ ta có thể trốn. Vốn dĩ ta thường xuyên đi chơi. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Chỉ để ý để cho bọn họ tra là được. Đây là hắn bị chuyện. Trương Tam ở bên ngoài. Không được thì hắn liền cường ngạnh xông ra. Tóm lại có Trương Tam tiếp ứng. Dù sao khẳng định không thể để cho người tìm được hắn trong phòng Tiểu Thất. Cố Diễn chứa tâm tư như thế. Trấn an Tiểu Thất, Tiểu Thất vui vẻ nói. Có một chỗ như vậy. Cố Diễn gật đầu, có, kỳ thật đại phu nhân Vương Thị sở dĩ không có trước tiên đến bên này kiểm tra. Cũng là không muốn làm cho người ta cảm giác mình quá mức nhằm vào Tiểu Thất. Hôm qua Tĩnh Xu đã náo loạn một bên, nếu như lại nháo tiếp. Tóm lại là khó coi, cho nên việc cấp bách chính là mượn từ lý do này đến lục soát, mà bắt đầu kiểm tra chỗ của mình, cũng là vì đến lúc đó lục soát không ra lại có một lý do hợp lý. Đương nhiên, bà ta đã sớm sắp xếp người ở cửa viện của tam phòng. Chỉ cần có người đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị bắt, mà ở trong nội viện tam phòng tìm được nam tử xa lạ. Bất kể là đối với thất tiểu thư Tĩnh Hảo hay là đối với tam phu nhân Lâm Thị, cũng sẽ là đả kích thật lớn. Đại phu nhân cảm thấy, kế sách của mình thật sự là vô cùng tốt. Nếu như đúng như lời Tĩnh Xu nói có thể tìm được nam nhân, vậy thì bà quả thực nằm mơ đều muốn cười tình. Bởi vì đại phu nhân vụng về, ngược lại cho Tiểu Thất có chút thời gian chuẩn bị. Cố Diễn nói với Tiểu Đào. Tiểu Đào tỉ tỉ đi cửa viện xem một chút có người theo dõi không. Tiểu Đào ai một tiếng. Xông ra ngoài, Tiểu Thất cảm khái, đầu óc người ngược lại rất linh quang. Cố Diễn cúi đầu xấu hổ cười. Chưa tới một lúc, đã thấy Tiểu Đào chạy trở lại. Nàng ta thở không ra hơi. Ta vừa rồi đến cửa viện kiểm tra. Phát hiện có mấy người ngó giáo giác, nghĩ đến là nhìn chằm chằm chúng ta. Nói đến chuyện như vậy. Tiểu Đào cũng tức giận, phòng lớn thật sự là khinh người quá đáng. Lúc này Tiểu Thất ngược lại bình tĩnh vài phần. Chúng ta có nhược điểm ở trong tay người ta. Bọn họ tự nhiên muốn vội vàng đem chuyện như vậy bóp chết. Đại bá mẫu cùng Tĩnh Xu không thích tam phòng chúng ta. Không thích ta cũng không phải là một ngày nửa ngày. Thùng thùng, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Thất lập tức thay đổi sắc mặt, nàng chỉ dưới giường. Cố Diễn thử trượt một cái chui vào. Tiểu Đào tới cửa, ai nha, ở cửa là đại nha hoàn bên cạnh Lâm Thị. Tiểu thư, phu nhân gọi ngài đi qua một chuyến. Tiểu Thất nghe, thở ra một hơi, không phải là lập tức kiểm tra. Nàng yên tâm vài phần, đến trước cửa kéo cửa ra. Tiểu Thất mỉm cười hỏi, Trúc Đào tỷ tỷ tại sao lại tới? Mẫu thân có nói là chuyện gì không? Trúc Đào mỉm cười phúc thân, nói. Phu nhân cũng không nói gì chỉ để tiểu thư mau đi qua. Nói là để Tiểu Đào cũng đi cùng. Tiểu Thất vừa nghe, sửng sốt một chút, có điều rất nhanh cười gật đầu. Hảo, ta biết rồi. Tiểu Thất chần chờ một chút, ra cửa trở tay đóng kỹ cửa. Không chỉ là nàng, Tiểu Đào cũng sinh lòng thấp thỏm. Không biết đến tột cùng là nói chuyện gì. Mấy người mới ra khỏi sân nhỏ của Tiểu Thất. Thì nghe ở đại cửa viện của tam phòng có tiếng nói. Là đại phu nhân dẫn người kiểm tra đến đây. Tiểu Thất trong lòng cả kinh. không tự giác liếc một cái cửa phòng của mình. Có điều sau đó chính là cố tự chấn định lại. Tiểu thất mặc dù miễn cưỡng chấn định, nhưng trong nội tâm hoảng loạn không thôi. Chính lúc này, mẫu thân nàng Lâm Thị cũng theo từ nhà chính tam phòng đi ra. Tiểu thất vội vàng tiến lên đón. Mẫu thân, Lâm Thị khẽ gật đầu. Chắc là đại bá mẫu con tới. Chúng ta cùng đi xem một chút đi. Đã có lo lắng, vẫn nên kiểm tra cho thỏa đáng. Tiểu thất dạ một tiếng. Đi theo sau lưng Lâm Thị. Vương Thị đang muốn vào sân nhỏ. Thì thấy Lâm Thị mang theo tiểu thất ra đón. Cũng lộ ra mặt cười. Tam đệ muội như thế nào cũng đi ra. Ngươi xem một chút, ta đã nói chuyện này yên lặng kiểm tra là được. Không cần kinh động ai. Vậy mà vẫn kinh động các ngươi. Bà ta nghe nói tiểu đào đến cửa nhìn quanh. Mới lục soát nhanh hơn. Này rõ ràng chính là chột dạ. Nếu như không nhanh chút tới đây điều tra. Để cho bọn họ đem người giấu đi. Vậy thì không tốt. Lâm Thị mỉm cười ứng đối. Đại tẩu vì mọi người thân lực thân vi. Ta cùng lắm là ra ngoài đón nghênh, không coi là cái gì. Vương Thị cười, tam đệ muội cũng thật biết nói chuyện. Bất quá, theo lý là nên như vậy. Kiểm tra thỏa đáng, mọi người cũng an tâm. Hiện tại thời thế không thái bình. Tam đệ xảy ra chuyện. Tam phòng chỉ có hai người phụ nữ là ngươi và tiểu thất. Càng thêm nên kiểm tra thật tốt, miễn cho kẻ xấu vào. Nếu như có cái gì ngoài ý muốn. Tam đệ tình, con không oán chết hai người anh trai và chị dâu này. Lâm Thị nhàn nhạt, vẫn là đại tẩu nghĩ thỏa đáng. Cần phải vậy, được rồi, các ngươi đi vào kiểm tra đi. Kiểm tra kỹ, ở đâu cũng không thể bỏ qua. Có nghe hay không, đại phu nhân Vương Thị cẩn thận dặn dò. Bọn hộ viện ứng thanh, tiểu thất thấy bọn họ như vậy. Trong lòng không ngừng đánh trống. Đại bạch còn chưa có chạy đi. Nếu như tinh tế kiểm tra, chưa chừng cũng sẽ bị tìm được. Nghĩ đến chỗ này, nàng xít sao nắm quả đấm, rơi xuống một giọt mồ hôi. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Gì, tiểu thất, ngươi không thoải mái sao? Như thế nào sắc mặt trắng bệch à, nhìn một chút. Còn chảy mồ hôi, sao, ngươi có chuyện gì? Vương Thị nhìn tiểu thất, dối trá cười. Phảng phất bắt được nhược điểm của nàng, tiểu thất bóp lòng bàn tay của mình cố làm ra vẻ chấn định. Ta hôm qua trở lại tàu xe mệt nhọc, vốn là có chút ít mệt mỏi, sau lại cùng Lục tỷ tỷ có chút tranh chấp, cảm thấy sầu lo, hôm nay thân thể mới như vậy. Tiểu thất nói chuyện như vậy không khách khí, ám chỉ chuyện hôm qua. Vương Thị trong lòng căm tức, có điều vẫn là cười, người Lục tỷ tỷ không hiểu chuyện. Trở về ta liền nói nàng, đều là tỷ muội nhà mình, tiểu thất ngàn vạn đừng tức Lục tỷ tỷ ngươi, kỳ thật a, nàng quan tâm nhất là ngươi, vừa nghe nói không an toàn, nàng đã vội vàng nói, phải hảo hảo điều tra thêm phía bên ngươi, đừng để kẻ xấu trốn ở chỗ này, tiểu thất cười lạnh, thật đúng là quan tâm ta đây, chỉ ngóng trông, Lục tỷ đừng nghe sàm ngôn hoan uổng ta mới được. Làm sao có thể, Lục tỷ tỷ đau lòng nhất ngươi. Được rồi, các ngươi còn chờ cái gì? Kiểm tra mau, cách chương.